Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 17, về nhà bà nội. Góc truyện audio.com. Chấm, lão nhị lão tam lão tứ tới nơi trước thượng quan Nam Trì. Hiện tại đang ở trong nhà ăn ăn trái cây với bà nội. Nhìn thấy thượng quan Nam Trì cùng Ôn Tiểu Nhã tới. Lão tứ liền nói, đại ca, tới chậm quá nha. Lão nhị nói, lão đại không giới thiệu vị kia chút sao? Chấm, thượng quan Nam Trì nói, Tiểu Nhã, đây là lão nhị Đồng Tiêu. Đây là lão tam Sa Chính Hiên. Lão tứ Từ Hào, nói xong liền kéo tay Ôn Tiểu Nhã nói, đây là bạn gái tôi. Tiểu Nhã, mấy người gọi cô ấy là chị dâu cũng được. Lão nhị nói, chị dâu khỏe. Tiếp theo lão tam lão tứ cũng kêu, chào chị dâu. Lần này hy vọng chị không hiểu nhầm chúng tôi nữa nha. Thượng quan Nam Trì nói, hiểu lầm mấy cậu cái gì? Các cậu lại tính toán là cái gì nữa thế? Lão tứ bất mãn đáp lại, đại ca, anh cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi đó nha. Bọn em mới là anh em thân thiết của anh đấy. Thượng quan Nam Trì đắc ý nói, anh em là để bán, vợ mới để thương yêu. Lão tam nói, đại ca sao có thể tự nhiên ân ái trước mặt bọn em như vậy chứ? Chấm, thượng quan Nam Trì nói, tôi chính là cứ tự nhiên ân ái như vậy đấy. Sao nào, nói xong còn hôn nhẹ lên trán của Ôn Tiểu Nhã một cái. Lúc này đại gia liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bà nội thì quát yêu một tiếng đều đã lớn đầu hết cả rồi mà không đứng đắn tí nào cả. Ôn Tiểu Nhã nhanh nhẹn đáp lại nói, cháu chào bà nội ạ. Bà nội nói, Tiểu Nhã đấy hả cháu? Lâu rồi không gặp, cháu càng ngày càng xinh đấy. Ôn Tiểu Nhã có chút ngại ngùng mà cúi đầu. Thượng quan Nam Trì nói, bà nội, bà nói kỳ quá nha. Tiểu Nhã trước đến nay vẫn luôn luôn xinh đẹp à. Đám bạn trí cốt quả thực không nghĩ tới lão đại nhà mình lại bênh vực Ôn Tiểu Nhã như vậy. Mỗi người theo đuôi một ý nghĩ nghiêng của mình. Thượng quan Nam Trì mới không thèm để ý tới bọn họ. Bà nội tự ái nói, mấy đứa chúng bây, tới nơi nào là mất trật tự muốn chết, lại còn không biết mệt mỏi nữa. Lão tứ oan ức mà đi mách lại bà. Bà ơi, đại ca ý anh quá đáng lắm. Trọng sắc khinh bạn kìa. Bà nội nói, đó là cách mà nó đối xử với vợ tương lai của nó. Mấy đứa bây cũng học tập đi là vừa. Giờ đi ăn cơm. Nói xong liền đi vào ăn cơm. Bữa tối náo nhiệt kết thúc sau tầm một tiếng. Cuối cùng thượng quan Nam Trì liền xua hết đám anh em của mình đi. Thượng quan Uyển Nhi nói, anh hai, anh Chính Hiên chính là chồng tương lai của em đấy. Anh đuổi anh ấy đi làm cái gì? Thượng quan Nam Trì nói, thằng đấy nó còn chưa thừa nhận em là bạn gái nó đâu. Đợi đến khi nào nó nhận rồi thì anh sẽ không đuổi nó đi nữa. Nói xong liền kéo Ôn Tiểu Nhã lên lầu. Bà nội nói, Nam Nhi, cháu lên đấy một mình trước đi. Bà có chuyện muốn nói với Tiểu Nhã một chút. Thượng quan Nam Trì đáp một tiếng rồi liền lên lầu trước. Ôn Tiểu Nhã nói, bà nội, bà gọi cháu là có chuyện riêng đúng không ạ? Bà nội nói, con bé ngốc này, nhanh vậy mà đã nhìn ra rồi à? Tiểu Nhã ra sofa đi. Bà có chuyện này muốn hỏi cháu. Sau khi hai người cùng ngồi xuống sofa, bà nội liền mở miệng nói, Tiểu Nhã, bà nội hỏi thật cháu, tình cảm của cháu đối với Nam Nhi là như thế nào? Bà có cảm giác như Nam Nhi đối với cháu là thật lòng thật giả? Ôn Tiểu Nhã trả lời ngay, bà nội, nói thật ra là cháu cũng không rõ nữa à. Hôm nay anh ấy đưa ra đề nghị chính thức kết giao với cháu. Cháu đã đồng ý rồi. Kỳ thật, Ôn Tiểu Nhã còn chưa nói xong, bà nội đã cắt ngang. Có phải hồi trước thằng bé kêu cháu tới đóng giả bạn gái nó đúng không? Tiểu Nhã bà nội biết hết. Chỉ là bà không muốn nói mà thôi. Cũng là hy vọng cho hai đứa làm giả hóa thật. Ôn Tiểu Nhã vừa nghe bà nội nói xong đôi mắt mở to. Nhìn bà nội nói, bà nội, Vậy mà bà cũng nhìn ra được ạ, lợi hại quá. Bà nói, chỉ cần dụng tâm là đều có thể nhìn ra được. Tiểu Nhã Nam Nhi thật sự cũng không tồi đâu. Chính là có đôi lúc hơi bá đạo một chút. Nhưng là dù sao nó cũng là con trai mà. Không thể vì một chút bá dạo đấy mà phủ nhận cả con người thằng bé được. Ôn Tiểu Nhã nói, bà nội, cháu biết rồi. Cháu sẽ dụng tâm đối tốt với Nam Trì mà. Bà nội vừa lòng gật gật đầu nói. Cũng không còn sớm, cháu cũng lên lầu đi. Đừng để thằng bé chờ lâu. Nói xong cũng tự mình vào phòng nghỉ ngơi. Để lại Ôn Tiểu Nhã một thân một mình trên sofa. Mặt đỏ đến không chịu được. Trong phòng, Thượng quan Nam Trì vừa tắm rửa xong nằm ở trên giường đọc sách. Nghe thấy tiếng Ôn Tiểu Nhã vào phòng, Thượng quan Nam chỉ nói, áo ngủ anh giúp em lấy rồi, tắm nhanh lên để còn đi ngủ, vội trội vàng vàng một ngày cũng mệt mỏi rồi. Ôn Tiểu Nhã nghe lời đi tắm rửa, đợi đến khi cô vừa tắm rửa xong ngồi xuống mép giường. Cô lại có chút do dự không biết mình có nên lên giường ngủ hay không. Thượng quan Nam chỉ nói, đi lên đi. Đằng nào cũng đã từng ngủ với nhau rồi. Ôn Tiểu Nhã gật gật đầu. Nằm lên trên giường, Thượng quan Nam chỉ vươn tay ôm Ôn Tiểu Nhã kéo vào trong lòng ngực hỏi. Bà nội nói chuyện với em về cái gì thế? Ôn Tiểu Nhã nói. Bà nói, kỳ thật bà cũng biết chuyện hai chúng mình là giả rồi. Chỉ là không nói ra thôi. Thượng quan Nam chỉ nói. Anh biết ngay mà. Đối với người khôn khéo như bà nội thì chuyện của chúng ta làm sao qua được mắt bà cơ chứ? Cũng may, hiện tại em đã đồng ý với anh rồi. Chúng ta bây giờ chính là thật 100. Ôn Tiểu Nhã gật đầu hỏi. Thượng quan Nam Trì, anh nghiêm túc với em sao? Bởi vì có rất nhiều người gả vào hào môn. Hôn nhân đều thực bất hạnh. Chứ đừng nói là một con người tầm thường như em. Thượng quan Nam chỉ nói, Tiểu Nhã tin tưởng anh cũng như là tin tưởng chính bản thân mình. Không có gì là sai trái ở đây cả. Chúng ta sẽ kết hôn, rồi cũng sẽ có con. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Ôn Tiểu Nhã nhìn Thượng quan Nam chỉ nói nghiêm túc như vậy. Liền cọ cọ trong lồng ngực anh. Thượng quan Nam chỉ hài lòng lộ ra gương mặt tươi cười nói. Tiểu Nhã, sau hôm nay em về nhà anh ở luôn được không? Em một mình một người ở trong căn nhà nhỏ kia anh không yên tâm. Ở trong thành phố anh cũng có một căn nhà. Nhưng cũng ít khi anh về đó cũng bởi cảm thấy ở một mình rất không thú vị. Nếu em dọn qua chúng ta coi như cũng có bạn. Nhưng em cứ yên tâm đi. Sau này anh sẽ mua thêm một căn nhà mới. Sẽ không để im chịu thiệt thòi đâu. Ôn Tiểu Nhã nói, mua hay không mua cũng không quan trọng. Thật lòng mà nói em chỉ muốn anh đối xử tốt với em thôi. Nếu như bây giờ em dọn qua nhà anh ở, mọi người trong công ty sẽ nghĩ em như thế nào đây? Khi đó trong miệng họ có khi em đã trở thành một đứa con gái bị bao dưỡng rồi. Em không muốn mình biến thành như vậy. Thượng quan Nam chỉ nói, em là cô gái của anh. Bị anh bao dưỡng thì có làm sao? Người khác nghĩ gì nói gì thì kệ bọn họ là được. Ôn Tiểu Nhã nói, Thượng quan Nam Trì, em thật sự không muốn như vậy. Một mình em tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ của mình là được rồi. Thượng quan Nam Trì nói, nghe lời anh được không? Chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày. Cùng nhau ăn, cùng nhau tản bộ, không phải rất lãng mạn sao? Như thế em cũng có thể hiểu về anh nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể nhanh chóng kết hôn luôn. Ôn Tiểu Nhã không trả lời. Thượng quan Nam chỉ lại nói. Tiểu Nhã, nếu không em không cần phải đi làm nữa. Cứ ở đây sống chung với ông bà nội là được. Anh sẽ về đây thăm em mỗi ngày. Ôn Tiểu Nhã nói. Chờ đến khi em nghĩ xong rồi nói sau vậy. Bởi vì em cũng là lần đầu tiên yêu đương. Mà nghe giang hồ đồn thổi là mối tình đầu thường không có kết quả tốt đẹp. Cho nên em còn phải xem xét lại cái đã. Thượng quan Nam chỉ có chút không vui nói. Ý của em là, Trong lòng em vẫn còn chỗ cho mấy thằng đàn ông khách ấy hả? Ôn Tiểu Nhã, anh tuyệt đối không cho phép trong lòng cô gái của mình có hình bóng của thằng khác đâu. Em có hiểu không? Ôn Tiểu Nhã nói, ý của em không phải như thế. Chỉ là em sợ đến một ngày nào đó anh không cần em nữa. Em nên làm cái gì bây giờ? Thượng quan Nam chỉ nói, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ không cần em. Nói xong môi dán lên môi Ôn Tiểu Nhã. Hơn nữa lực độ lại còn càng lúc càng lớn. Ôn Tiểu Nhã biết Thượng quan Nam chỉ muốn làm gì. Nhưng mà bây giờ nếu cô ngăn cản thì có tí xíu tác dụng nào sao? Cho nên đành mặc kệ Thượng quan Nam chỉ luôn. Editor, cập nhật 7/6/2021 tại Việt Nam Overnight Chuyện. Cách chương.